Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, 211, chương 211, cửu âm chân kinh. Hoàng Siêu hiện tại thầm nghĩ thu được cửu âm chân kinh. Không muốn cùng Nga Mi phát sinh chính diện xung đột, làm diệt tuyệt sư thái sau khi ngủ. Hắn thao túng ỷ thiên kiếm, im lặng rời đến cửa sổ. Hắn chữ vật không gian, này đây không gian cao thấp tới quyết định thu vật phẩm phạm vi. Tỷ như hiện tại có một thước vuông, như vậy hắn có thể thu quanh người một mét phạm vi sự vật. Nếu như về sau có 10 thước, có thể thu trong phạm vi 10 thước vật phẩm. Chữ vật không gian sở dĩ có loại này thiết định, kỳ thực vì chỉnh thể vật phẩm suy nghĩ, tỷ như làm chữ vật không gian có 100 mét phương viên lúc. Có thể thu một con thuyền tàu thủy một chỗ khác khẳng định rời người thể giác viễn. Cái này hơn 500 thước vật phẩm, muốn lành lặn thu nhập trong đó, cho nên thu vật phẩm phạm vi cùng không gian cao thấp tương đồng. Thu vật phẩm cần hắn đối với vật phẩm sản sinh cảm giác. Bình thường mà nói, có thể dùng ánh mắt chứng kiến, lấy tay chạm đến. Hoàng Siêu giác tỉnh tinh thần lực về sau, miễn là bị hắn quét xem vật phẩm đều có thể thu. Làm Hoàng Siêu có tinh thần lực quét hình, phối hợp loại này không gian năng lực trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Hiện tại hắn có thể thu 1 mét bên trong đồ đạc. Đến khi không gian mở rộng, hắn thậm chí có thể trực tiếp thu ngoài 100 thước vật phẩm. Tinh thần của hắn mạo hiểm ỷ thiên kiếm sắc bén cảm giác. Thâm nhập trong đó, đem một chồng mỏng như cánh ve tính chất bền chắc mảnh lụa thu nhập không gian trong. Hoàng Siêu lần nữa di động ỷ thiên kiếm, cẩn thận đem thả lại xa xa. Sau đó bay thẳng cách phái Nga Mi, sự liễu phất y khứ, ẩn sâu công và danh, diệt tuyệt sư thái ở không hề hay biết trong lúc đó. Đã ném Chu Chỉ Nhược cùng ỷ thiên kiếm bên trong võ công. Hoàng Siêu đối với lần này chỉ có thể nói ha hả hai chữ. Ai bảo hắn đối với diệt tuyệt ấn tượng không tốt. Hoàng Siêu ở trong trời đêm tận tình bay nhanh, nhìn dặm xa với hắn mà nói. Bất quá là mấy khắc đồng hồ khoảng cách. Thiên hạ to lớn, không chỗ không thể đi. Hắn trực tiếp phản hồi Hồ Điệp Cốc. Trực tiếp rơi vào rồi viện tử của mình bên trong. Đối với thân thông vài cái đệ tử, hắn không có ẩn giấu cần phải, coi như để bọn họ thấy được, bọn họ còn có thể thế nào? Hắc hắc, mấy người hài tử đã sớm đem hắn trở thành chúa cứu thế. Hắn coi như thực sự biến thành thần tiên, bọn họ cũng sẽ cảm thấy vốn nên như vậy. Đáng tiếc mấy người tại hắn không ở lúc, vẫn là vững vàng tuân thủ hắn chế định làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Không có ai ở rạng sáng còn chạy đến trong viện xem tinh tinh. Hoàng Siêu lặng lẽ trở lại gian phòng của mình, phát hiện tất cả đồ vật đều sạch sẽ, không có một chút bụi bặm. Ha ha, ta đi hơn 1 tháng, xem ra đây là có người thường thường quét tước a. Không biết sao, Hoàng Siêu có loại về đến nhà cảm giác ấm áp. Ngày thứ hai, những đứa trẻ dồn dập rời giường. Trong viện truyền đến hối thông kêu to. Hoa, sư phụ đã về rồi. Bọn họ như ong vỡ tổ chạy đến trong viện. Chứng kiến Hoàng Siêu đang ở chính mình ngày xưa sở đãi địa phương trạm thung tu luyện. Hoàng Siêu bày một thu thế. Bình phục khí huyết, cười nói. Các ngươi tốt a, ta không ở cũng đúng hạn rời giường tu luyện. Vận đạt đến. Ngươi thế nào, mấy ngày này có hay không phát bệnh? Trương Vô Kỵ không nghĩ tới Hoàng Siêu người thứ nhất nói chuyện với hắn. Thụ sủng nhược kinh trả lời, như gió đại sư thuốc rất hữu hiệu, cơ thể của ta vẫn tốt. Ừ, mặc dù có dược vật trợ giúp, thế nhưng ta không trở lại nữa. Ngươi hàn độc sợ rằng lại sẽ tích lũy. Buổi sáng ta trị liệu cho ngươi, đa tạ như gió đại sư. Buổi sáng thời điểm, Hồ Thanh Nghiêu đi dạo ung dung đi tới Hoàng Siêu trong viện. Há, ngươi đã về rồi, người cấp cho Vô Kỵ chữa bệnh. Ta ngay ở bên cạnh nhìn. Kỳ thực đối với Trương Vô Kỵ phương án trị liệu, có hơn phân nửa là xuất từ Hồ Thanh Nghiêu. Trương Vô Kỵ cũng biết điểm ấy, vẫn cực kỳ cảm kích Hồ Thanh Nghiêu. Nhưng là Hồ Thanh Nghiêu hết lần này tới lần khác bày ra, ta mới. Chỉ có, không phải cứu ngươi, ta chỉ là xem Hoàng Siêu làm sao chữa chết ngươi, thái độ khiến người ta tương đương bất đắc dĩ. Thảo nào Hồ Thanh Nghiêu cuối cùng bị giết chết, một người nam nhân dáng dấp không đẹp trai, còn muốn đùa giỡn ngạo kiều. Cái này nào có bất tử đạo lý? Hoàng Siêu khảo sát mấy người võ thuật, cho mỗi một người làm tương ứng chỉ điểm. Trở lại gian phòng của mình bắt đầu nghiên cứu dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn. Hoàng Thường cũng là kỳ tài ngút trời. Một cái không biết võ công người. Từ biên soạn vạn thọ đạo tàng bên trong lĩnh ngộ võ học cao thâm. Trở thành nhất đại tông sư. Cửu Dương Thần Công là một môn hoàn chỉnh nội công tâm pháp. Mà cửu âm chân kinh là bao quát các loại võ học tập hợp. Chẳng những có nội công tâm pháp, còn có khinh công, quyền cước, binh khí, chữa thương cùng tinh thần thao túng. Đương nhiên nó không phải bách khoa toàn thư. Bên ngoài trung võ công chỉ có mấy môn. Chắc là Hoàng Thường bản thân lĩnh ngộ võ công. Có dịch cân đoán cốt thiên loại này có thể thay đổi hữu nghị tư chất thần công. Hoàng Siêu lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn nội lực sung túc, kinh nghiệm phong phú, không có quá một ngày liền đem cái môn này võ thuật luyện thành. Hiệu quả không tệ, cơ thể của ta gia tăng rồi càng nhiều tiềm lực, ta căn cốt sợ rằng gia tăng rồi một điểm. Ha ha, Hoàng Siêu cái này một thân phối trí quá mức xa hoa. Sản sinh rất nhiều kỹ năng tổ hợp, cửu âm chân kinh mới gia tăng rồi cá nhân tư chất. Càn khôn đại na di lập tức mở rộng tiềm lực, theo Hoàng Siêu vận công hoàn thành, hắn lực lượng gia tăng rồi vượt lên trước 40 điểm. Mẫn tiệp thể chất đều gia tăng rồi 10 điểm trở lên. Hoàng Siêu hiện tại lực lượng 240, mẫn tiệp 150, trí lực 200. Thể chất 170, tập võ nhiều năm, lực lượng thuộc tính rốt cuộc lần đầu tiên vượt lên trước trí lực. Hoàng Siêu từ pháp sư thiên hướng chiến sĩ, ta có việc đi ra ngoài, 2 ngày nữa trở về. Cơm tối Hoàng Siêu hướng mọi người dặn dò một tiếng, ly khai Hồ Điệp Cốc, đến khi bầu trời tối đen thẳng đến Côn Lôn Sơn đi. Hắn trở lại cái kia sấp xỉ tiên cảnh khe núi, ăn 2 cái Momoko, bắt đầu tu luyện 2 bộ kinh thư. Cái này 2 môn công pháp mạch suy nghĩ đối lập nhau. Cửu Dương Thần Công chí dương chí cương, nội lực hồn hậu có thể hộ thể, mà cửu âm chân kinh thiên hướng âm nhu, linh hoạt đa dạng, 2 người ở âm dương bên trên càng thiện thắng tràng. Nếu như không có âm dương điều hòa cảnh giới, đồng tu 2 công chỉ có tẩu hỏa nhập ma. Hoàng Siêu ở tiếu ngạo thế giới, học tập Hoàng Thường từng trải, đồng dạng đọc thuộc vô số tông giáo điển tịch, đồng thời từ đó ngộ xuất thần công. Võ học của hắn kiến thức không ở Trương Tam Phong phía dưới. Chính hắn nghiên cứu, tốn hao chắc chắn 5 cũng có thể thống hợp 2 bộ thần công. Thế nhưng hiện tại hắn còn có thể 1 bộ càn khôn đại na di. Một người muốn nhìn được xa hơn, liền muốn đứng ở cự nhân trên vai. Hoàng Siêu có vô số thần công bí tịch, đều là tiền nhân kinh nghiệm quý báu. Vì hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian, Yamanaka vô nhật nguyệt, Hoàng Siêu khát uống suối, đói ăn hoa quả tươi. Trong sơn cốc vừa tu luyện chính là vài ngày. Cái này địa phương thực là không tồi. Ở chỗ này luyện công ta đều không muốn ly khai. Nhưng mà Hoàng Siêu biết mình còn có việc làm. Hắn trước quay về Quang Minh Đỉnh, hỏi các nơi tình huống, phát hiện tất cả mạnh khỏe. Sau đó hắn lại trở về Hồ Điệp Cốc, tu luyện đồng thời, giáo dục mấy người hài tử. Các ngươi trụ cột luyện được không tệ. Kế tiếp ta bắt đầu dạy các ngươi nội công. Đầu tiên, các ngươi cùng nhau tu luyện cái môn này dịch cân đoán cốt thiên, có thể làm cho các ngươi tư chất đạt được cải thiện. Về sau căn cứ mọi người đặc điểm và yêu thích, tu luyện không được cùng tâm pháp. Trương Vô Kỵ sắc mặt đỏ bừng, đứng dậy muốn đi, Thiên Thiên gọi lại hắn. Vô Kỵ, sư phụ đang muốn giảng giải then chốt, ngươi muốn đi đâu? Ta không nghe. Trương Vô Kỵ là một thành thật hài tử. Hắn tuy là bị cạo tóc ngắn, nhưng kiên trinh bất khuất, vẫn không muốn gia nhập vào Minh giáo. Tuy là bình thường ngoài miệng không nói, có thể bây giờ nghe nói Hoàng Siêu phải nói giải khai nội công như vậy chọc yếu đồ vật, lập tức muốn đi ra ngoài tị hiềm. Bằng không thật thành Minh giáo đệ tử, Hoàng Siêu vừa tức vừa vui. Trương Vô Kỵ không biết phân biệt, nhưng hắn thực sự là thành thật phúc hậu. Hoàng Siêu cũng không có tức giận động lực, hắn khẽ mỉm cười nói, vận đạt đến, ngươi không phải học tập cho giỏi, ta chỉ có thể gọi người lớn nhà ngươi tới. Đêm đó Hoàng Siêu liền bay đi Giang Nam, thẳng đến Thiên Ưng giáo tổng đà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.